từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 380, kiêu căng ngạo mạn. Gocchuyenaudio.com. Giờ đây điện tử Thủy Hoàn đã là một doanh nghiệp xuất sắc, không nhiều doanh nghiệp tư nhân có thể được nhà đầu tư nước ngoài chú ý đến. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ ngành sản xuất hâm mộ điện tử Thủy Hoàn đến đỏ mắt, tất cả mọi người đều cho rằng Lục Tam Phong giai đoạn này ngay cả nằm mơ cũng cười tỉnh được. 6 giờ tối, Lục Tam Phong đậu xe ở bãi đỗ xe, đi qua cửa lớn khách sạn, lên thẳng tầng 9 nơi tổ chức bữa tiệc, nhưng chưa tới phòng nghỉ đã đụng mặt Hoàng Hữu Danh tại ngã rẽ. Lâu rồi không gặp, Hoàng Hữu Danh mặc một bộ Âu phục màu đen, trên mặt tràn đầy ý cười, dáng vẻ kia không khác gì hôm nay con trai cưới vợ. Ông ta nhìn Lục Tam Phong nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt chen chúc lên nhau, đi lên trước nói. Tổng giám đốc Lục chúc mừng nhé. Chúc mừng gì, cậu đấy, không phải biết rõ rồi sao, còn cố hỏi, tôi nói với cậu này, hiện tại có không ít xí nghiệp đang gấp rút thâu tóm cùng mấy doanh nghiệp muốn nhập cổ phần hùn vốn, hai ngày nay tôi đã giúp cậu nói bóng gió, có thể đạt được giá cao. Hoàng Hữu Danh không cho Lục Tam Phong cơ hội nói chuyện, vỗ vỗ vai Lục Tam Phong nói tiếp. Bọn họ là nhân viên ở tầng 5, đoàn đội cực kỳ chuyên nghiệp, còn có đoàn cố vấn công ty tài chính, rất nhiều người, đi tiếp xúc một chút, tôi còn có hẹn với bên kia. Vốn dĩ Lục Tam Phong không muốn đi, hôm nay tới đây chính là vì muốn những người này ngưng ý định, nhưng nghe bên Hương Giang có đoàn cố vấn công ty tài chính tới, cả người anh lập tức trở nên tỉnh táo. Hiện tại phương diện góp vốn trong nước vẫn còn cực kỳ chung chung, một vài xí nghiệp ngoại trừ mượn tên bên ngoài thì chính là tìm kiếm nguồn hỗ trợ chính phủ, con đường quanh đi quẩn lại vẫn chỉ hai phương án đó, hơn nữa phương diện tài chính rất không có chuẩn mực. Những công ty gọi là công ty tài chính đó thật ra đều là cho vay nặng lãi, thậm chí còn thiết lập thành một hệ thống các công ty. Hiện nay công ty tài chính tốt nhất chính là Hương Giang, sau này Lục Tam Phong cần một nguồn tài chính vô cùng khổng lồ nên càng cần nơi như vậy hơn, bao gồm cả việc thành lập những công ty R&D ở nước ngoài, xí nghiệp hải ngoại, đều yêu cầu phải thiết lập trụ sở ở Hương Giang. Tầng 5, đoàn đội xí nghiệp ba nhà đã bao trọn tầng, ba nhà đụng độ vài lần, nói thế nào cũng không thể vui vẻ, mỗi bên đều có sự kiêu ngạo của mình. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc điện tử Thủy Hoàn sẽ đến, ba bên đều cho rằng bắt chẹt những nhà đầu tư ở công ty lớn bên ngoài thì không được, nhưng bắt chẹt một tổng giám đốc điện tử Thủy Hoàn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Lục Tam Phong tới phòng tiếp khách tầng 5, phát hiện không có ai, cũng không ai để ý đến anh, hỏi hai người phục vụ, bọn họ đều không hiểu rõ đoàn thể nơi này lắm. Thưa ngài, tầng này đều là khách quý, chúng tôi cũng chỉ là người bưng trà rót nước mà thôi. Người phục vụ khó xử nói. Được, Lục Tam Phong gật đầu nói. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước đến, nhìn lướt qua người chưa gặp bao giờ, từ khuôn mặt đến phong cách ăn mặc đều mang theo khí chất bến cảng. Xin hỏi quý ngài tới tìm ai? Người đàn ông quan sát Lục Tam Phong, hỏi. Tôi tìm vài người ở công ty ba nhà. Anh là ai? Tôi là chủ tịch điện tử Thủy Hoàn Lục Tam Phong. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông hơi ngờ vực nhìn thoáng qua Lục Tam Phong, nếu không phải lúc trước đã nghe Hoàng Hữu Danh nói tổng giám đốc điện tử Thủy Hoàn còn rất trẻ, anh ta nhất định sẽ đuổi Lục Tam Phong ra ngoài. Anh đến phòng tiếp khách chờ một lát, tôi sẽ thông báo với anh ngay. Người đàn ông chỉ tay về phòng tiếp khách bên cạnh, không đợi Lục Tam Phong đáp lại, đối phương đã sải bước rời đi. Lục Tam Phong đứng đó, trong lòng có chút bực bội, đây là địa bàn của anh, mà sao giống như phải đợi người ta gọi đến gặp không bằng. Thưa ngài, ngài muốn uống gì à? Tùy đi, gì cũng được. Lục Tam Phong nói xong cũng không vào phòng tiếp khách, ngược lại đứng ở cửa rút thuốc ra hút. Đợi gần nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông kia mới quay lại, nói với Lục Tam Phong. Đi theo tôi, đi đâu? Đối phương hoàn toàn không thèm đếm xỉa, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Cơn tức giận trong lòng Lục Tam Phong thoảng không lấn át được, bước nhanh lên trước hai bước, trầm giọng nói. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Thu ra, người đàn ông dùng tiếng cẳng quát lớn một câu. Lục Tam Phong nghe hiểu những lời này, là ý câm miệng. Rẽ qua hai ngã rẽ tới trước cửa một phòng họp, nhân viên phục vụ đã mở cửa ra, bên trong có khoảng 20-30 người đang ngồi đó. Người đàn ông đi vào, nói, Tổng Giám Đốc Bao, người đã tới. Anh ta nói xong thì đi đến vị trí cuối cùng ngồi. Tổng Giám Đốc Bao là một người đàn ông hơn 60 tuổi, cách trang điểm rất giống phản diện phim Hồng Kông, tóc chải vuốt keo, mặt tròn vuông, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn về phía Lục Tam Phong, tỉ mỉ quan sát một lát, sau đó nhướng mày lên, ngón tay chỉ về phía chiếc ghế đối diện. Ngài Lục ngồi, Lục Tam Phong kéo ghế ra ngồi xuống, lên tiếng, tôi vẫn chưa biết các ông là công ty nhà ai đâu. Các ông là khách, hiện tại lại như tôi đang đặt mình vào Hương Giang. Tổng Giám Đốc Bao cũng không để bụng, nói thẳng. Chúng tôi là Philip, tổ thu mua đặc biệt ở trụ sở Hương Giang, Philip có vị trí thế nào trong ngành công nghiệp điện tử, tôi tin rằng cậu biết rõ hơn tôi. Chúng tôi là xí nghiệp trăm năm, thành lập từ năm 1891, đặt chân qua vô số ngành sản xuất. Có thể gia nhập đại gia đình này, cậu nên cảm thấy vinh hạnh. Tôi còn chưa nói cũng đã cảm thấy vinh hạnh, ông nói đi. Lục Tam Phong nhìn ông ta, nói, đây là phương án thu mua của chúng tôi, cậu xem thử một chút, thu mua toàn bộ quyền cổ phần, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ của công ty, quyền sở hữu chi nhánh, đất đai, nhà máy, sản phẩm đang được phát triển hoặc sắp tới, có các quy định pháp lý chi tiết về việc mua lại, không bao gồm nợ doanh nghiệp. Theo định giá của một số công ty tài chính trước đây, chúng tôi sẵn sàng chi 300 tỷ sáp nhập điện tử Thủy Hoàn vào mạng lưới lớn của Philips. Điều này đối với cậu mà nói cũng là một phần vinh dự, tương lai bất kể đi đâu, cứ việc nói rằng công ty cậu sáng lập được chúng tôi coi trọng. Lục Tam Phong ngồi ở đó, trên mặt không có lấy chút ý cười, anh biết thời đại bây giờ đầu tư nước ngoài với xí nghiệp trong nước chính là một loại chèn ép, nhưng anh không ngờ bọn họ lại không hề nhân nhượng thể hiện toàn bộ sự ngạo mạn của mình, thậm chí còn dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với mình. Cứ như những điều này là ban ân cho anh vậy. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây rất thoải mái nhẹ nhàng, tựa hồ chắc chắn Lục Tam Phong sẽ không thể không đồng ý, sau khi nói ra không ít điều khoản và nghĩa vụ, hai ngón tay kẹp hợp đồng ném tới trước mặt anh. Hiện tại cậu có thể ký, hoặc tìm một đoàn đội về pháp luật xem lại nội dung trước khi ký. Có điều tôi cảm thấy cậu vẫn nên ký luôn thì hơn, chúng tôi không cần thiết phải quy công ty nhỏ của cậu về bên mình. Nếu không phải vì nhu cầu mở rộng kinh doanh và thị trường TV, thì cậu thực sự không thể lọt vào mắt xanh của chúng tôi. Lục Tam Phong lại không mở hợp đồng, đẩy thẳng về phía trước, nói. Tôi không ký, có người cho cậu nhiều tiền hơn. Tổng giám đốc Lục, cậu là một người thông minh, đừng tin tưởng mấy lời hứa hẹn suông. Trong thu mua đàm pháp giới kinh doanh, hứa hẹn ngoài miệng không khác gì lời thề trong tình yêu cuồng nhiệt, đều không thể tin. Không phải tôi nói không ký với các người, mà là không định bản đi điện tử Thủy Hoàn. Lục Tam Phong đứng lên, nhìn về phía người đàn ông giữa bàn họp, lên tiếng. Anh là người của công ty tài chính. Nhà ai? Người đàn ông ngẩn ngơ cả người, không biết vì sao Lục Tam Phong lại đột nhiên hỏi mình, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía anh ta. Chấm, không bán, chắc là muốn giá cao hơn chứ gì. Chúng tôi có thể chi thêm 60 tỷ, có điều hiện tại cậu vẫn nên ký hợp đồng luôn đi, xí nghiệp của cậu cũng chỉ đáng giá từng này thôi. Xí nghiệp của tôi đáng giá bao nhiêu tôi tự hiểu rõ. Lục Tam Phong rút một tấm danh thiếp ra, đưa tới, nói. Bên trên có phương thức liên lạc của tôi, chúng ta có thể bàn bạc thử, còn việc bán điện tử Thủy Hoàn thì hình như tôi chưa bao giờ đề cập đến thì phải, cũng không biết các người chạy tới đây làm gì nữa. Lục Tam Phong nói xong liền đi. Ngài Lục, đây chính là một cơ hội của cậu, chúng tôi có nguồn dự trữ kỹ thuật phong phú và mạng lưới bán hàng tại 150 quốc gia trên thế giới, đủ sức để mở rộng sức ảnh hưởng ra thế giới. Tôi tin mình cũng có năng lực này, điện tử Thủy Hoàn một ngày nào đó cũng sẽ bao phủ rộng khắp 150 quốc gia, thậm chí còn nhiều hơn. Lục Tam Phong đi tới cửa thì dừng bước, quay đầu lại nói. Các người quá không tôn trọng người khách, người ở đây không nói gì, trong mắt bọn họ có thể phải ra đoàn đội thu mua chuyên nghiệp tới đàm phán đã là sự coi trọng tối đa với chuyện này rồi. Bọn họ vốn tưởng Lục Tam Phong sẽ sợ sệt tiếp đón, nhưng lại không phải vậy. Muốn được tôn trọng cần phải có thực lực. Người đàn ông dẫn Lục Tam Phong vào bất ngờ nói. Được, tôi nhớ kỹ những lời này của anh. Lục Tam Phong lập tức mở cửa lớn ra ngoài. Ba đoàn đội này vẫn đang nhìn lẫn nhau, có người thấy Lục Tam Phong vào phòng họp, khi anh vừa đi ra đã bị một người đàn ông chắn đường. Là ngài Lục ở điện tử Thủy Hoàn sao? Đúng vậy, anh là. Tôi muốn hỏi một chút, anh đã bàn xong với Philips chưa? Việc này không liên quan tới anh là ai? Tôi đến từ trụ sở chính của Sony Hương Giang, chúng tôi vô cùng quan tâm tới điện tử Thủy Hoàn, tin rằng anh cũng biết vị thế của Sony ở ngành công nghiệp điện tử, sau khi được chúng tôi thu mua chắc chắn tương lai công ty sẽ cách trương.